Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, chớ khinh thiếu niên nghèo. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Cho dù là lấy Lưu lão sư chứ danh người hiền lành hảo tính tình, lúc này trong lòng nhịn không được có chửi má nó xúc động. Buổi chiều tan học thời điểm, lớp học Đàm Na trộm hướng về chính mình đánh một cái tiểu báo cáo. Thiệu Võ tiểu tử này, cư nhiên buổi tối muốn cùng trường học chung, nổi danh hư nữ hài đi xem đêm khuya chàng điện ảnh. Trời biết lúc sau sẽ phát sinh cái gì. Nếu là đổi thành lớp học mặt khác bất luận cái gì một người đệ tử, lại hoặc là mấy ngày trước Nghiêu Bức, hắn đều lười đến quản loại này phá sự tình. Mấy chục năm dạy học kiếp sống chung, lại đặc biệt là ở đệ 52 quốc lập trung học loại này rác rưởi trường học, hắn gặp qua quá nhiều loại này đắm mình trụy lạc học sinh. Chính là Nghiêu Bức bất đồng. Trước không nói hắn đối cái này hiếu thắng cô nhi vẫn luôn phi thường có hảo cảm, chính là Nghiêu Bức mấy ngày trước biểu hiện ra ngoài tiềm lực, cũng làm hắn không đành lòng nhìn đến như vậy một cái hạt giống tốt liền như vậy sa đọa đi xuống. Cuối cùng mẫn nhiên với người thường, lão Lưu đã 70 hơn tuổi, liền tính cái này niên đại nhân loại thọ mệnh có thể nhẹ nhàng đạt tới 100 hơn tuổi. Bất quá mang xong lần này học sinh sau, cũng tới rồi nên về hưu tuổi tác. Nhiều năm dạy học kiếp sống chung, hắn vẫn luôn tưởng ở tốt nghiệp trước, dạy ra một cái thực lực đạt tới sơ cấp chiến sĩ học sinh tới. Chỉ là, chân chính thiên tài nơi nào sẽ đến đệ 52 quốc lập trung học. Loại này rác rưởi học giáo liền đọc, đã sớm bị thành phố xếp hạng hàng đầu mấy nhà trường học đào đi rồi. Hiện giờ thật vất vả phát hiện một thiên tài, Lưu lão sư như thế nào cũng sẽ không như vậy từ bỏ. Hắn đã ở trên phố tìm một vòng lớn, vẫn là không có tìm được Nghiêu Bức bóng dáng. Hắn thề tìm được kia tiểu tử sau, nhất định phải hảo hảo thu thập một đốn. Đến nỗi vì cái gì không gọi điện thoại điểm này, Lưu lão sư biết rõ hiện tại to gan lớn mật bọn học sinh, nếu là không bắt lấy bọn họ hiện hành, tuyệt đối sẽ liều chết không nhận. Liền ở ngay lúc này, cái kia hư nữ hài tử dị thường chật vật xuất hiện ở chính mình trước mặt, hơn nữa hô lên Nghiêu Bức mau bị đánh chết tin tức xấu. Lần sau Ly Nghiêu Bức loại này bé ngoan xa một chút. Lão Lưu bỏ rơi như vậy một câu lúc sau, liền dựa theo nữ hài kia nói rõ phương hướng chạy như điên mà đi, căn bản là không thèm để ý. Lúc này nữ hài thất hồn lạc phách, đại chịu đả kích biểu tình, đem tốc độ hoàn toàn buông ra lão Lưu, không còn có một chút ngày thường cái loại này mau lui lại hưu tiểu lão đầu bộ dáng. Mấy chục giây lúc sau, trong khi giao chiến hai bên liền xuất hiện ở lão Lưu trước mắt, cũng làm hắn thấy được kinh rớt cằm một màn. Nghiêu Bức đối thủ hắn dị thường quen thuộc, bởi vì cái này gọi là Thiệu Dũng tiểu thanh niên, lúc trước cũng ở thủ hạ của hắn đọc quá mấy năm thư. Ở hắn ánh giống chung vẫn luôn là cái nghịch ngợm gây sự hư học sinh. Nếu không phải hắn trong nhà cùng phía trước tiền nhiệm hiệu trưởng có không tồi quan hệ, dựa vào hắn làm đã sớm bị khai trừ rồi rất nhiều lần. Thiệu Dũng tốt nghiệp lúc sau, nghe nói tu luyện thành vì một cái sơ cấp chiến sĩ, hơn nữa gia nhập một cái bổn thị danh khí không nhỏ lính đánh thuê đội. Cũng đúng là như vậy nguyên nhân mới làm lão Lưu vô cùng giật mình, bởi vì lúc này ở vặn đánh thành một đoàn hai người, Nghiêu Bức còn chiếm cứ thượng phong. Nghiêu Bức cái này hắn ký thác kỳ vọng cao bảo bối học sinh, lúc này bộ dáng phi thường chật vật, toàn bộ cánh tay phải buông xuống, thực rõ ràng tạm thời phế bỏ, đã từng tú khí trên mặt đã sớm bị đánh hoàn toàn thay đổi, sưng không thành bộ dáng. Liền tính như vậy, Thiệu Dũng nắm tay vẫn là không ngừng ở Nghiêu Bức diện mạo thượng rơi xuống. Nhưng này cũng không ý nghĩa Thiệu Dũng tình cảnh có thể tốt hơn nhiều ít. Thiệu Dũng giống như cũng chỉ có một chi tay khiến cho thượng sức lực. Hắn một cái cẳng chân bị Nghiêu Bức dùng bả vai cùng đầu gắt gao khóa trụ, thân ở một loại kim kê độc lập kỳ quái tư thế. Nghiêu Bức nắm tay nổi trống giống nhau không ngừng ở hắn bụng nhỏ chỗ đấm vào. Theo Nghiêu Bức nắm tay ẩu đả, mồm to máu tươi, không ngừng từ Thiệu Dũng miệng phun ra đi ra ngoài. Đây là một cái kỳ tích. Lão Lưu rõ ràng nhớ rõ. Còn ở mấy ngày phía trước Ngưu Bức ở thí nghiệm chung, hiển lộ ra tới bất quá là cao giai chiến sĩ học đồ thực lực. Liền tính là tiểu tử này lúc ấy có điều giữ lại, cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Như vậy dùng hữu hạn thực lực, phóng phiên cao hơn chính mình một cái cảnh giới đối thủ. Mặc kệ là ở nơi nào, đều tính thượng một thiên tài. Lão Lưu tin tưởng, chỉ cần Ngưu Bức cái này lóa mắt chiến tích bị lan truyền đi ra ngoài, thành phố Bảo Khánh đứng đầu mấy nhà trường học nhất định sẽ giống người được huyết tinh cá mập giống nhau phát lại đây, khai ra các loại ưu việt điều kiện, làm Ngưu Bức chuyển trường qua đi. Thậm chí ngay cả quân đội cùng các đại võ quán cũng sẽ đối như vậy thiên tài sinh ra hứng thú. Đầu tới bọn họ chú ý ánh mắt, tâm tư chuyển động gian, Lão Lưu rốt cuộc chạy vội tới hai người giao chiến chiến đoàn bên cạnh. Ngưu Bức, ta là ngươi Lưu lão sư, hiện tại cho ta dừng tay, ta cam đoan an toàn của ngươi. Lão Lưu trong miệng phát ra một tiếng quát lớn, đôi tay bắt lấy Ngưu Bức vạt áo về phía sau lôi kéo, đồng thời một chân đá vào Thiệu Dũng trên bụng nhỏ, đem này đá văng thật xa. Đã tư đánh mau kiệt sức hai người, rốt cuộc lần đầu tách ra, bị một chân đá phi Thiệu Dũng, ở không trung âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo thật mạnh quăng ngã trên mặt đất, đã hoàn toàn đánh điên rồi Ngưu Bức, bị kéo ra lúc sau, vẫn như cũ phản xạ có điều kiện giống nhau, hướng về bên người gần nhất Lưu lão sư, công kích qua đi. Lão Lưu nhíu mày, bản năng giống nhau dùng ra hàng năm luyện tập trong quân bắt thuật, đem Ngưu Bức hoàn toàn chế trụ sau, lúc này mới quát, Ngưu Bức thấy rõ ràng, ta là ngươi Lưu lão sư, hiện tại ngươi an toàn, thật lớn tiếng hô, cuối cùng làm Ngưu Bức thanh tỉnh lại đây. Gặp được quen thuộc lão sư lúc sau, hắn trong lòng căng thẳng thần kinh tùng xuống dưới, trên người sức lực thủy triều giống nhau thối lui, tuy rằng không có trực tiếp ngất xỉu đi, bất quá nháy mắt tựa như bùn lầy giống nhau hướng trên mặt đất nằm liệt đi. Liền chỉ dựa vào chính mình đứng thẳng điểm này đều làm không được. Cũng may sớm có phòng bị lão Lưu một phen đỡ hắn, nhìn chính mình bảo bối học sinh bị đánh thành so đầu heo còn khó coi. Chính là lão Lưu loại này người hiền lành, cũng nhịn không được nổi lên đầy ngập lửa giận. Bất quá làm thầy kẻ khác lý trí nói cho hắn, hiện tại quan trọng không phải Thế Ngưu Bức báo thù, mà là Thế Ngưu Bức giải quyết rớt kế tiếp phiền toái. Ngưu Bức chỉ là cái không nơi nương tựa cô nhi. Nếu là Thiệu gia người quyết tâm muốn trả thù trở về, Ngưu Bức lần này là may mắn không có phát sinh đại sự, lần sau liền rất khó nói. Chính là liền tính báo nguy nói, lấy Thiệu Dũng hành vi phạm tội, nhiều nhất phạt điểm tiền câu lưu mấy ngày liền sẽ ra tới, căn bản vô dụng với sự. Trong lúc nhất thời, lão Lưu cảm thấy chính mình não nhân đều đau lợi hại. Phảng phất nhìn ra Lưu lão sư buồn rầu, Ngưu Bức suy yếu mở miệng, Lưu lão sư phiền toái giúp ta báo hạ cảnh, gia hỏa này nhất định phải vì hắn hành vi trả giá đại giới. Đến nỗi về sau, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, có nói là chớ khinh thiếu niên nghèo. Thực mau chính là ta tìm bọn họ Thiệu ra phiền toái. Lão Lưu nhìn trước mắt thiếu niên, tuy rằng suy yếu ngay cả lập đều phải chính mình nâng, chính là nói ra lời nói, lại là nói không nên lời kiên định cùng rơi xuống đất có thanh. Thế cho nên, lão Lưu xuất ngũ lúc sau, bị 5 tháng mài rũa bình rất hào khí, cũng bị hoàn toàn kích phát rồi ra tới. Hành, liền ấn ngươi nói làm. Ta nhất định đem ta áp đáy hòm bản lĩnh giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi tranh đua ở trong thời gian ngắn đột phá thành sơ cấp chiến sĩ, kia cái gì đều không cần lo lắng. Lão Lưu vỗ ngực cam đoan đến. Ngưu Bức nghe vậy, ngẩng đầu yên lặng nghĩ đến. Lần sau ta ở nguyên thủy thời đại nghỉ ngơi cũng đủ lâu thời gian, không đến đột phá tuyệt không ra tới. Thiệu Dũng ngươi tu luyện một ngày thời gian, ta có thể tu luyện 24 thiên, ta cũng không tin chịu không nổi ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.